Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1185, U La Ngũ Sắc Tiên Thiên Hồn Quang. Nói thật, cái kia xin hàng động tác, Diệp Trần cũng không quen biết, nhưng thoại lại nghe rõ ràng, tên trước mắt này sợ chết, muốn đầu hàng, nhưng ở trong chớp mắt này. Diệp Trần vẫn có như vậy một chút do dự, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu như lưu lại như thế cái mối họa, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Chủ yếu là cái này ba mắt ma soái quá mạnh mẽ. Thông thần cảnh tam tứ trọng tu vi a, cũng chính là tại này thượng cổ ma thần điện bên trong. Diệp Trần có Thận Long Châu bên trong ma soái tinh hồn châu để chống đỡ. Bằng không lấy Diệp Trần khai phủ cảnh ngũ trọng tu vi, tuyệt đối là chạy càng xa càng tốt. Khai phủ cảnh ngũ trọng võ giả, tại thông thần cảnh tồn tại trước mặt, là tuyệt đối run rế. Điểm này, Diệp Trần trước đây đã trải nghiệm qua, bởi vì tại hắn này ma soái tinh hồn châu cái kia ngụy thông thần cảnh nhất trọng tu vi trước mặt. Nhập đạo cảnh sơ kỳ võ giả đều là run rế. Ta Kê Hoa lấy quý tộc danh nghĩa hướng lên trên cổ ma thần tuyên thề. Ở đây xin hàng, lấy đổi lấy sống sót cơ hội. Đồng thời, đem dựa theo giữa quý tộc quy củ, trả giá cùng mình địa vị tương đương tiền chuộc. Mắt thấy Diệp Trần sát ý lẫm liệt, ba mắt ma soái Kê Hoa bái nằm ở nơi đó nhấc tay xin thề. Nhưng phát xuống lời thề đồng thời, hắn đỉnh đầu hạt châu kia tỏa ra ánh sáng, nhưng là chống lại rồi đến từ bốn phương tám hướng công kích. Đương nhiên, thủ thế chờ đợi ma linh nổ pháo không tính. Nếu là ma linh nổ pháo trở lại một vòng oanh kích, hay là có thể thủ tiêu này Kê Hoa cũng khó nói. Hàng trăm hàng ngàn cái ý nghĩ trong thời gian ngắn liền từ Diệp Trần trong đầu né qua. Nếu là Diệp Trần bất chấp, phòng chừng có 6, 7 phần 10 khả năng triệt để giết chết đi trước mắt cái này ba mắt ma soái Kê Hoa. Thế nhưng, liền như thế đem cái này ba mắt ma soái Kê Hoa tiêu diệt, đối Diệp Trần mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu là này ba mắt ma soái Kê Hoa có thể chạy thoát, cẩn thận tính toán lên, tựa hồ đối với Diệp Trần không có chỗ tốt gì. Chỉ sợ cũng là Kê Hoa nằm mộng cũng muốn không tới. Trước mắt hắn cái này ma hồn đại quân thống soái là do một nhân tộc huyễn thân biến thành. Chỉ cần Diệp Trần không ngốc đến miệng rộng khắp nơi nói lung tung. Ngày hôm nay tại thượng cổ ma thần điện bên trong chuyện đã xảy ra, dù là ai cũng hoài nghi không tới Diệp Trần trên người. Chờ thượng cổ ma thần điện một cửa bế, chỉ cần Diệp Trần rời đi thượng cổ ma thần điện, nơi này tất cả đều không có quan hệ gì với Diệp Trần. Nếu phóng tầm mắt trước này ba mắt ma soái Kê Hoa rời đi cơ bản không có gì hay nơi, giết lại không bao nhiêu chỗ tốt, như vậy vẫn là tiếp thu hắn đầu hàng đàm phán giao dịch tốt. Cho tới này ba mắt ma soái Kê Hoa chiếc nhẫn chứa đồ Diệp Trần cũng nghĩ tới. Nhưng trời mới biết hắn chiếc nhẫn chứa đồ có thể hay không tại hơn 1000 ma linh nổ pháo oanh kích còn dư tại hạ đến. Diệp Trần vung tay lên, trên trời dưới đất đem ba mắt ma soái Kê Hoa tầng tầng vây lại. Hắc giáp ma hồn đại quân lập tức đình chỉ công kích, nhưng vẫn như cũ đem Kê Hoa tầng tầng vây quanh tại bên trong. Một khi Kê Hoa có bất kỳ dị động, cũng có thể nhào tới đánh gãy. Gần nhất một vị thiên nhân tướng, cách Kê Hoa thậm chí chỉ có 2 mét khoảng cách, con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Kê Hoa. Dù cho là Kê Hoa nắm giữ thuấn di một loại thần thông bí thuật, tại phát động một sát na, vị kia thiên nhân tướng cũng tuyệt đối có thể mang hắn từ trong hư không đánh văng ra ngoài. Cảm tạ ma thần bảo hộ, các hạ. Dựa theo chúng ta ma tộc giữa quý tộc lễ nghi quy củ, người thắng có quyền chỉ định người thất bại chuộc thân điều kiện. Kính xin các hạ mở ra tiền chuộc, để tại hạ tự chuộc lỗi. Bất quá, trước đó, kính xin các hạ báo cho tôn tính đại danh. Ba mắt ma soái Kê Hoa nói, làm sao, muốn ngày sau tìm chàng tử đúng không? Cũng không sợ nói cho ngươi, ta địch tên Khoát Hải. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân báo ra trước đây ở bên ngoài vực trên biển chết cất bước dùng tên giả. Ba mắt ma soái Kê Hoa nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Liền vội vàng khoát tay nói, các hạ hiểu lầm, theo chúng ta ma tộc quý tộc quy củ, tại ta hướng về ngươi chính thức khởi xướng khiêu chiến cọ rửa sỉ nhục trước. Mỗi một lần cùng các hạ tao ngộ, đều muốn ngoan ngoãn nhượng bộ lui binh. Nếu là tại tư nhân trường hợp, cũng phải phụng các hạ làm đầu. Đây là giữa quý tộc chuộc thân quy củ. Nhượng bộ lui binh, tư nhân trường hợp ta là tối cao. Vậy cũng là chuộc thân điều kiện. Diệp Chân hỏi ngược lại. Không sai, đây là nắm giữ viễn cổ huyết thống ma tộc mới có thể hưởng thụ đặc quyền. Các hạ nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, nghĩ đến cũng là cái nào một mạch lên cổ ma thần huyết duệ chứ. Ba mắt ma soái Kê Hoa thử dò xét nói, ngươi nói xem. Diệp Chân nhàn nhạt liếc ba mắt ma soái một chút, chiến hồn huyết kỳ huyết quang cuốn một cái, lập tức liền đem Diệp Chân bao phủ trong đó, để Diệp Chân quanh thân tỏa ra khí tức càng thêm quỷ bí. Bất quá, ta người này rất không thích tiền chuộc, ta yêu thích người hầu, một cái trung thành nô bộc, hắn hết thảy của cải đều là chủ nhân. Hiện tại, cho ngươi hai con đường, một cái là bị ta oanh kích, khác một cái là thả ra thần hồn, để ta gieo xuống thần hồn cấm chế cho ta làm nô. Diệp Chân nói, nghe vậy, ba mắt ma soái Kê Hoa biến sắc mặt, sau đó bộp bộp bộp cười to lên, cười Diệp Chân sắc mặt đều có chút thay đổi, cười Diệp Chân trực tiếp vung tay lên, hơn 1000 giá ma linh nổ pháo khí tức hơi động, thì có nổ ra ý tứ, lúc này mới ngăn lại ba mắt ma soái Kê Hoa tiếng cười lớn, để một người quý tộc làm nô. Ngươi đây là đối với hắn cực kỳ cao bên trong huyết thống sỉ nhục. Nếu như tại hồng hoang ma địa bên trên, ta Kê Hoa nhất định sẽ lấy ma thần danh nghĩa hướng về ngươi phát hiện không chết không thôi quyết đấu. Nói tới chỗ này địa, Kê Hoa biểu hiện tối sầm lại, lộ ra một tia vẻ mặt ai oán. Đáng tiếc, ta hiện tại là ngươi tù binh, nhưng coi như là tù binh, có thể chuộc thân, có thể chết trận, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho làm nô. Nói tới chỗ này, Kê Hoa đích ý nở nụ cười. Còn nữa, các hạ huyết mạch chẳng lẽ còn chưa hề hoàn toàn thức tỉnh sao? Chúng ta ba mắt ma thần bộ tộc tiên thiên bản thân mang u la ngũ sắc tiên thiên hồn quang, trời sinh có thể thôn phệ cắn giết tất cả thần hồn sức mạnh. Cho đến bây giờ, dù cho là những chân thần đó giống như tồn tại, cũng không cách nào nô dịch bất kỳ một tên tam nhãn ma tộc. Các hạ, ngươi cảm thấy ngươi có thể không? Nói xong, ba mắt ma thần Kê Hoa hơi một bên đầu, một chùm chủ yếu hiện ám sắc ngũ sắc tiên thiên hồn quang xoay mình tại Kê Hoa sau đầu hiện lên. Đây chính là Kê Hoa cái gọi là u la ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Vẻn vẹn nhìn chăm chú một chút này u la ngũ sắc tiên thiên hồn quang, một loại không cách nào hình dung lạnh lẽo cảm giác liền bao trùm lên Diệp Chân linh phủ bên trong. Tiên thiên thần hồn, vô cùng vô tận tứ sắc tiên thiên hồn quang lập tức liền tụ hướng về phía Diệp Chân tiên thiên thần hồn, đem Diệp Chân tiên thiên thần hồn tầng tầng bảo vệ lại đến. Này u la ngũ sắc tiên thiên hồn quang cho Diệp Chân cảm giác phi thường tà dị. Cái kia lấp lóe u la ngũ sắc tiên thiên hồn quang lại như là một con xoay quanh ác ma. Thế nhưng, tại Diệp Chân cảm ứng này, này ác ma nhưng phi thường nhỏ yếu. Cũng chính là này Kê Hoa u la ngũ sắc tiên thiên hồn quang phi thường yếu, miễn cưỡng đạt đến tiên thiên hồn quang nhị trọng trình độ đi. So Diệp Chân tiên thiên hồn quang lục trọng hậu kỳ là kém xa. Trong lòng hơi động, ấm màu đỏ thẫm luyện hồn thần quang xoay mình từ Diệp Chân trong tròng mắt nổ ra. Kê Hoa cũng không sợ hãi, chính là đứng ở nơi đó, tùy ý Diệp Chân luyện hồn thần quang đánh vào. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trong mắt xoay mình hiện lên vẻ kinh ngạc, đá chìm đáy biển, hắn luyện hồn thần quang đánh vào Kê Hoa U La ngũ sắc tiên thiên hồn quang bên trong, không có tạo thành bất kỳ động tĩnh, thậm chí ngay cả một tia thần hồn gợn sóng đều không có. Ha ha ha, các hạ, ta nói không sai chứ? Kê Hoa rất mẹ xông lên Diệp Mục, duỗi ra một ngón tay. Ầm ầm ầm, lăn tiếng sấm vang lên, mười mấy đạo kinh hồn thiên lôi oanh chuẩn xác oanh vào Kê Hoa U La ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Bên trong, trong phút chốc, Kê Hoa lại như là giết lợn bình thường kêu thảm thiết lên. Ừ, không muốn, không muốn, tha mạng, tha mạng, a, không dám, ta cũng không dám nữa. Các hạ người là sự tồn tại vô địch, ta cũng không dám nữa. Mấy tức sau đó, cả người run rẩy, Kê Hoa một mặt trắng bệch, chính ai oán cực kỳ nhìn Diệp Chân, khóc không ra nước mắt. Ta bỏ ra thời gian 500 năm mới khổ tu đi ra U La ngũ sắc tiên thiên hồn quang a. Lập tức liền bị ngươi oanh rơi mất một nửa. Trời ạ, thật đáng sợ, gào gừ, nghĩ đến chỗ thương tâm. Ba mắt ma soái Kê Hoa dĩ nhiên ngay trước mặt Diệp Chân gào khóc lên. Diệp Chân biểu hiện có chút quái lạ, kỳ thực vừa mới hắn là chiếm tiện nghi, hẳn là đánh lén đi, bằng không cũng là không đả thương được Kê Hoa U La ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Bất quá, không thể không nói, này kinh hồn thiên lôi đối này U La ngũ sắc tiên thiên hồn quang thương tổn là phi thường lớn. Dù cho vẻn vẹn là đệ nhị trọng, Diệp Chân trong bóng tối quyết định chủ ý, chờ có thời gian, nhất định phải mau chóng đem kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng tu luyện hoàn thành. Nếu như ngươi còn như vậy lãng phí ta thời gian quý giá, ta không ngại triệt để hủy diệt ngươi. Diệp Chân đánh một cái tiếng vang chỉ, một cái kinh hồn thiên lôi lần thứ hai tại Kê Hoa đỉnh đầu nổ vang. Trong nháy mắt tiếp theo, Kê Hoa hiền gào một cổ họng đình chỉ gào khóc, lau một cái lệ, nhếch lên cái kia một cái so Diệp Chân bắp đùi còn lớn hơn tráng mấy phần đầu ngón tay. Các hạ, ngươi có thể giết ta, thế nhưng, thân là trong ma tộc huyết thống cao quý nhất tồn tại, là không thể làm nô bộc của ngươi, trên đầu môi cũng không được, đây là chúng ta chí tử đều muốn hãn vệ vinh dự. Mấy câu nói này, nói chính là đại nghĩa lẫm nhiên, liền Diệp Chân đều sắp tin tưởng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Kê Hoa biểu hiện liền trở nên hèn mọn cực kỳ. Đương nhiên, các hạ cũng là ma tộc huyết thống cao quý quý tộc. Ngươi nên rõ ràng, giống chúng ta như vậy huyết thống cao quý quý tộc, một khi làm nô, dù cho là trên đầu môi, cũng sẽ mang đến kinh thiên động địa hậu quả. Của ta, người nhà, cha mẹ ta, ta cái kia hơn trăm cái huynh đệ, đều sẽ bị đẩy tới giết ma đài. Ân, dù cho ta mỗi ngày đều hy vọng đều bọn họ bị lôi cho đánh chết. Ân, còn có ta, cùng với những kia bị ta sủng hạnh quá cái kia hơn 1000 cái khuôn mặt đẹp cực kỳ các tiểu thư. Hết thảy có quan hệ dấu vết của ta, đều sẽ bị triệt để xóa bỏ. Vì lẽ đó, các hạ, ngươi rõ ràng, cho ta một con đường sống đi. Tiền chuộc ngươi tùy tiện mở. Ngược lại đến thời điểm vì gia tộc vinh dự, cha mẹ ta còn có ta những kia cái hận không thể ngày mai sẽ thủ tiêu các anh em. Nhất định sẽ cho ta tập hợp. Ba mắt ma soái Kê Hoa nói. Nghe vậy, Diệp Chân trong gió ngổn ngang. Hắn đây mẹ chính là ra sao Kỳ Hoa ma tộc. Đại nghĩa lẫm nhiên, lại hèn mọn cực kỳ. Còn lại cực kỳ nương pháo một cái cự ma. Còn có hơn 1000 cái khuôn mặt đẹp cực kỳ ma tộc các tiểu thư. Nghĩ tới đây, Diệp Chân không khỏi dùng mình một cái. Có thể làm cho trước mắt cái tên này sủng hạnh ma tộc tiểu thư. Nhiều lắm khủng bố, theo lời ngươi nói, quý tộc trả giá tiền chuộc muốn cùng thân phận của chính mình tương đương. Vậy ngươi chính mình ra giá đi, ngươi cảm thấy lấy ra sao bảng giá mới có thể chuộc đồ chính ngươi sinh mệnh, tự do còn có tôn nghiêm. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,